sâu âm u, từng cơn gió lùa bên buôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than vang vang đau thương miên man suốt trong đêm trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm âm mang theo mưa rông, từng cơn bão bụng bao la vây quanh bên anh nghĩa trang lạnh lùng. Sông đang dâng lên cao, cùng tia sấm cao anh thấy đôi chân phiêu diêu về nơi cao, phòng nơi em đang cô đơn trong nỗi đau âm thầm. Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên chuỗi ngày êm đềm. Gió vẫn reo lời hát, quay chân nghĩa trang lạnh lùng. Giữa khi ta bên nhau trong đôi, tình yêu thắm nồng như muôn bông hoa xinh tươi. Đời đang rất vui đôi ta đâu hay hôm nay, mỗi người một thế giới. Em yêu ơi thôi mau quên đi, tình yêu não nề đang miên man trong cơn mê. Để anh trở về một phần lạnh lùng với đi nỗi đau âm thầm. Muôn bông hoa xinh tươi, đời đang rất vui đôi ta đâu hay hôm nay.